Vũ thần chúa tể, chương 2275, đan tháp, góc truyện audio.com, chấm, tiểu thư kia khẳng định nhận lầm người. Âu Dương Na Na tiểu tỷ quý vi đan các thánh nữ. Làm sao sẽ nhận thức ta một cái nho nhỏ nhất trọng thiên luyện dược sư? Tần Trần cười nói, ta gọi đan sinh, đan sinh. Âu Dương Na Na cúi đầu, nàng quả thực cảm giác quen thuộc. Nhưng trước mắt thanh niên mặc áo đen này, tuy là khí chất cùng trong lòng nàng người nọ giống nhau đến mấy phần, nhưng trong lòng nàng người nọ cũng là cái không gì sánh được kiêu ngạo người, từ trước đến nay không đem bất kỳ vật gì để vào mắt. Trước đây bản thân lần đầu nhìn thấy đối phương thời điểm còn ăn nhiều lần xẹp, coi như là tại cổ ngu giới đối mặt dị ma tộc cao thủ thời điểm, người nọ thủy chung cho người ta một loại cần ăn đòn cảm giác. Kiêu căng khó thuần, chưa từng có từ trước đến nay. Nhưng đan sinh rõ ràng không có cổ khí thế kia. Chắc là ta muốn nhiều. Hắn coi như là đi tới đan thành, cũng không khả năng lặng yên không một tiếng động. Tất nhiên là gióng trống khua chiêng. Đại diện huyết mạch thánh địa cùng đan các tiến hành thương nghị. Lại tại sao sẽ đột nhiên xuất ta hiện tại Âu Dương gia? Hơn nữa còn đối với ta cung kính như thế. Có lẽ căn bản sẽ không cùng ta thật dễ nói chuyện. Trực tiếp chào phúng dừng lại chứ. Âu Dương Na Na trong lòng tự giễu một tiếng. Thuận tiện thở phào. Nhưng tâm lại không tự chủ được hiện lên nhất chút mất mát. Nếu để cho Tần Trần biết được nội tâm của nàng ý kiến, tất nhiên sẽ không nói gì đến cực điểm. Trước đây rõ ràng là Âu Dương Na Na cùng Lăng Gia Lăng Nghĩa phải muốn bản thân phiền toái. Làm sao ở đối phương trong lòng, bản thân lại thành tội ác tài trời người. Na Na, đan sinh là ta bên ngoài chỗ thu đệ tử. Lần đầu tiên tới đan thành, người có thể giới thiệu với hắn một cái đan thành. Âu Dương Hồng Quang tại mã buồng sau xe vừa cười vừa nói. Biết, Âu Dương Na Na gật đầu. Sau đó nhất nhất đại tỷ đại bộ dáng khuyên bảo. Đan sinh, đan thành bên trong mạnh lại như mây. Đan đạo cao thủ vô số kể. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng bởi vì ngươi ở bên ngoài lấy được một ít thành tích, mà ở đan thành liền kiêu ngạo. Đương nhiên. Ngươi là tà Âu Dương thế gia đệ tử, thân phận tự nhiên cũng cùng một dạng luyện dược sư bất đồng. Nếu như tại đan thành bên trong gặp được phiền toái gì, muôn ngàn lần không thể ném tà Âu Dương ra mặt, cũng có thể thông chi bổn tiểu thư, xả giận cho ngươi. Đa tạ tiểu tỷ, Tần Trần mỉm cười nói. Này Âu Dương Na Na tuy là từ lâu là võ đế cao thủ, vẫn là trước đây nhất nhất tính tiểu thư. Đan thành rất lớn, mã xa một đường không trở ngại. Mà Âu Dương gia phủ đệ khoảng cách đan tháp rất gần. Nhưng dù vậy, cũng tiêu hao hơn nửa canh giờ. Vừa mới đến đan tháp, Tần Trần đi xuống xe ngựa. Chỉ thấy trước mắt hắn xuất hiện một tòa nguy nga hùng tráng kiến trúc cao tầng. Kiến trúc thông thiên, thẳng thẳng nhập trời cao. Không gì sánh được đồ sộ. Tại tháp cao kia phía trước cửa chính trên, treo một cái bảng hiệu. Trên tấm bảng hai cái chữ to mạ vàng. Đan tháp, vù vù. Hai chữ này ẩn chứa vô tận uy áp. Người bình thường xem không có việc gì. Nhưng cao thủ chứng kiến, chợt cảm thấy được trước mắt thiên địa u ám. Phảng phất đi tới vũ trụ mênh mông bên trong. Tinh không lộng lẫy. Nhân loại không gì sánh được nhỏ bé. Nghe đồn bài này biển là đương thời đan các thời đại viễn cổ đỉnh cấp cao thủ chỗ viết. Ẩn chứa đan đạo ý cảnh. Tu vi càng mạnh người có thể cảm ngộ đến cũng càng nhiều. Đan tháp là ta đan các hạch tâm chi địa. Có thể đi tới nơi này. Đều là ta đan các cao cấp nhất thiên tài cùng cường giả. Bài này biển càng là ta đan các thời đại viễn cổ cao thủ chỗ viết. Ẩn chứa đáng sợ ý cảnh. Người cũng đừng nhìn hơn. Một khi xa vào trong. Đối tâm thần hao tổn thế nhưng cực đại. Âu Dương Na Na khuyên bảo. Đa tạ tiểu tỷ nhắc nhở. Tần Trần mỉm cười, trong lòng cảm khái, bản thân khi nào cũng có thể viết xuất ẩn chứa như vậy ý cảnh kiểu chữ đến. Năm đó viết xuống hai chữ này cường giả, tất nhiên là đan các thánh cảnh cường giả. Bình thường cường giả căn bản không có cái này công lực. Mà ở Tần Trần suy tư thời điểm, Âu Dương Hồng Quang đi tới trước, nói, na na, ngươi mang theo đan sinh đi đan tháp đi dạo một chút. Ta đi trước xin ngươi cảm ngộ thiên hỏa điện giấy tờ. Thiên hỏa điện, nghiêm khắc không gì sánh được. Mặc dù Âu Dương Hồng Quang là phó các chủ, Âu Dương na na là đan các thánh nữ, cũng cần xin giấy tờ sau. Năng lực đi vào cảm ngộ. Âu Dương Hồng Quang rời đi sau, Âu Dương Na Na lập tức mang theo Tần Trần đi vào ở trong đan tháp. Hai người vừa tiến vào đan tháp, liền cảm nhận đến bên trong nồng nặc bầu không khí. Đan tháp xem như đan các chấp hành cơ cấu, quán trú đến từ đại lục các nơi cao nhất luyện dược sư. Bọn họ đều lại ở chỗ này giao lưu, báo cáo công tác, hai bên tiến hành tâm đắc trao đổi. Đan tháp vẫn là trước sau như một náo nhiệt a, Tần Trần trong lòng cảm khái một tiếng. Năm đó hắn chính là như là những thứ này các luyện dược sư một dạng. Đóng tại ở trong đan tháp hai bên giao lưu. Đoạn thời gian đó là hắn vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Âu Dương Na Na vừa mới chuẩn bị mang theo Tần Trần tham quan đan tháp. Nhất đạo lỗi thời thanh âm bỗng nhiên vang lên. Âu Dương Na Na, vị huynh đệ này là ai a, như thế xa lạ. Ngươi không có ý định giới thiệu cho ta một chút sao? Chỉ thấy cách đó không xa, bỗng nhiên đi tới một người cao lớn thanh niên. Hắn mặc một bộ bạch sắc luyện đan bào, trong tay cầm một cái chiết phiến. Thoạt nhìn ngược lại phong độ chỉ có, khá có khí chất. Người này tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn chỉ có không đến 40. Lớn ngược lại có chút đẹp trai. Với lại loại này đẹp trai cũng không phải là cái loại này âm nhu đẹp trai. Ngược lại là có vài phần dương cương vị đảo. Vóc người cũng thập phần rõ rệt. Chuyện của tôi C, hấm VN nhưng chính vì hắn rõ rệt vóc người. Lại y phục luyện dược sư bào. Trong tay vẫn còn cầm một thanh bạch sắc quạt giấy. Ngược lại cho người ta một loại chẳng ra cái gì cả cảm giác. Hắn đi tới trước, trên thân tản ra một cổ khí chất bất phàm, dĩ nhiên là một tên võ đế cường giả, trên ngực còn thêu một cái lô đỉnh trên, 9 đạo kim sắc viên thuốc huyền phù, đại diện hắn cửu phẩm luyện dược sư thân phận. Ồ, Tần Trần híp híp mắt, có vô cùng kinh ngạc, 40 tuổi không tới cửu phẩm luyện dược sư, cái này ở trong đan tháp cũng là nhất cường giả cấp cao nhất. Cực kỳ khủng bố, lại thêm hắn tuổi tác. Đây tuyệt đối là một cái thiên tư siêu quần luyện dược sư. Hạng nhân vật này, có lẽ thân phận địa vị không thể so với Âu Dương Na Na kém bao nhiêu. Âu Dương Na Na tuy là cũng đột phá cửu thiên vũ đế cảnh giới, nhưng chưa chắc phải nhất định có thể thắng được đối phương. Mà Âu Dương Na Na vẫn là đan các thánh nữ. Từ đối phương cùng Âu Dương Na Na nói chuyện trong giọng nói đến xem. Người này vô cùng có khả năng cũng là đan các người thừa kế tương lai một trong. Hoặc giả nói là đỉnh cấp thánh tử. Âu Dương Na Na nhìn người tới. Khí sắc tức khắc trầm xuống. Tiết tử quý, nơi này ngươi sẽ không có việc gì. Đừng không có chuyện tìm không thoải mái. Tiết tử quý sầm mặt lại. Chợt lại nhạt cười rộ lên. Âu Dương Na Na, hà tất tức giận như vậy đây? Chúng ta hai nhà tuy là tạm thời có một ít bất đồng. Nhưng người ta gia tộc dù sao đều là đan các gia tộc cao cấp. Nhớ được trước đây bậc cha chú giữa còn hy vọng chúng ta có khả năng tình yêu tình báo đây. Chỉ bất quá tiết mỗ không thích lắm tính cách thối người. Mới không đáp ứng, làm sao mấy năm nay qua. Âu Dương đại tiểu thư người tính cách vẫn là thúi như vậy. Cũng đừng không ai thèm lấy. Tiết tử quý đóng lại ngươi miệng thúi. Âu Dương Na Na tức giận không thôi. Này tiết tử quý, chính là văn xương phó các chủ thế hệ con cháu, Đan Các Thánh Tử, bởi vì tuổi lớn hơn nàng phía trên một ít, tại Đan Các địa vị cũng cao hơn nàng một ít, thậm chí kế thừa Đan Các tiếng hô cũng muốn cao hơn nàng. Cách chương.